Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút. Chương 121, thương tổn bụng của cô. Góc truyện audio.com. Nghe lời nói của Đường Hân, chị Dư cau mày, "Đường tiểu thư, phu nhân không làm vậy đâu." Đường Hân nghiêm nghị nói, "Tôi cũng hy vọng Tiểu Du sẽ không làm vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Nhưng nếu phu nhân muốn lấy lòng tổng giám đốc, cô ấy hoàn toàn không cần phải đi tìm cô." Hàm ý trong lời nói của chị Dư hiển nhiên là ám chỉ thực chất giữa Đường Hân và Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không có gì. Đường Hân bởi vì không thể phản bác mà giữ vững im lặng, lúc này, một bóng dáng yểu điệu bước vào phòng làm việc kèm theo giọng nói tức giận, "Dịch Khiêm, chẳng lẽ em còn phải nghi ngờ lời nói của Tiểu Hân sao?" Người đến là Đàm Tâm, nhìn thấy Đường Hân ảm đạm cúi đầu, Đàm Tâm lập tức đỡ lấy bả vai Đường Hân, lạnh nhạt trợn mắt nhìn chị Dư. Nhìn thấy Đàm Tâm, chị Dư cúi đầu, không dám nói nữa. Đàm Tâm vỗ nhẹ nhẹ sống lưng Đường Hân tỏ vẻ an ủi, sau đó đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, ngẩng mặt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm, chị thật sự không hiểu tại sao em phải kết hôn với Hà Tử Du chứ? Kim Nhật Nguyên làm hại ba bây giờ còn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, mẹ cũng căm hận mẹ của Hà Tử Du, chẳng lẽ em không thể bận tâm đến cảm nhận của ba mẹ ư? Lần trước chị và mẹ đến tìm Hà Tử Du, em biết Hà Tử Du phách lối thế nào không?" Đối mặt với lên án của Đàm Tâm, tâm tình của Đàm Dịch Khiêm không hề dao động, anh lạnh lùng thốt ra, "Chị Dư, đưa họ ra ngoài." Chị Dư lập tức gật đầu, "Tiểu thư, tổng giám đốc cần yên tĩnh, hay là mọi người hãy theo tôi ra ngoài đi." Đàm Tâm tức giận, "Dịch Khiêm." Đường Hân đi tới bên cạnh Đàm Tâm, khẽ nói, "Chị Tâm, chị biết tính tình Dịch Khiêm rồi đấy, chúng ta ra ngoài trước đi." Đàm Tâm tức giận dậm chân, bất đắc dĩ xoay người. Nhưng khi chị Dư đưa đám người Đàm Tâm đi ra ngoài, thư ký của Đàm Dịch Khiêm vội vã đi vào. "Tổng giám đốc Đàm." Đàm Tâm thấy vẻ mặt gấp gáp của thư ký mà dừng chân. Thư ký đặt văn kiện khởi tố của tòa án lên bàn làm việc của Đàm Dịch Khiêm, run rẩy nói, "Đây là lệnh triệu tập của tòa án thành phố Y, bởi vì vụ án liên quan đến ngài nên tòa án thành phố yêu cầu ngài đến tòa án thành phố Y vào ngày 26, cũng chính là 3 ngày sau." Đàm Tâm nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã nói mà, người đàn bà Hà Tử Du kia độc ác tới mức độ đó là cùng." Đàm Dịch Khiêm xoay người, lạnh lùng nhìn lệnh triệu tập của tòa án trên bàn làm việc, nói lạnh lùng, "Trợ lý Dư, chuẩn bị tối nay bay về thành phố Y." Nghe lời nói của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư và Đàm Tâm đều kinh ngạc, ngay cả Đường Hân muốn giữ im lặng cũng sững sờ. Chị Dư kịp phản ứng, sau đó nói, "Tổng giám đốc, thật ra thì ngài không cần bay về thành phố Y, chuyện này luật sư sẽ xử lý." Lúc này Đàm Tâm cũng nhất trí với cách giải quyết của chị Dư, "Đúng vậy, chuyện đâu có gai gâu đến mức em cần phải bay tới thành phố Y." Thư ký của Đàm Dịch Khiêm khẽ thêm vào một câu, "Đàm tiểu thư, tổng giám đốc phải bay tới thành phố Y, bởi vì phu nhân sẽ làm nhân chứng bên khởi kiện trên tòa án, nên tổng giám đốc phải ra tòa." Thư ký của Đàm Dịch Khiêm xem tin tức trên báo mới biết thì ra tiểu thư Hà Tử Du mà cô từng tỏ vẻ vô lễ chính là vợ của Đàm Dịch Khiêm. Nghe xong lời nói của thư ký, chị Dư kinh ngạc há hốc. Đàm Tâm nhìn biểu tình của chị Dư, lạnh lùng cười một tiếng, "Chị Dư, bây giờ chị còn gì để nói thay Hà Tử Du không? Hôm nay cô ta cũng ra mặt tố cáo Dịch Khiêm rồi, có. Góc truyện audio.com, phải chờ tới khi cô ta và Dịch Khiêm rằng cô ta lên tòa, mọi người mới có thể thấy rõ bản chất con người này không?" Lúc này Đường Hân chìm vào suy nghĩ. Mục đích cô tới gặp Đàm Dịch Khiêm vốn là muốn tạo chút hiểu lầm giữa Hà Tử Du và Đàm Dịch Khiêm vào giờ phút quan trọng này. Cô thật sự là không ngờ sự hiểu lầm này lại có thể biết trở thành sự thật, hơn nữa ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ Hà Tử Du lại có thể tuyệt tình như vậy, hành vi lần này hoàn toàn không phù hợp với Hà Tử Du vẫn luôn thiện lương đến ngu xuẩn trong lòng cô. Chị Dư dầu dĩ nhìn Đàm Dịch Khiêm, chị Dư đã từng kiên định cho rằng Hà Tử Du không liên quan đến những chuyện này, song, sau mọi chuyện dường như chị cũng bắt đầu dao động phần nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Las Vegas, Kim Trạch Húc không ngừng gõ nhẹ cửa phòng Hà Tử Du, "Tử Du, em mở cửa ra." Liễu Nhiên ghé vào cửa lắng nghe, bởi vì không nghe được bất cứ âm thanh gì mà ngước mắt ngây thơ nhìn Kim Trạch Húc, "Chú Trạch Húc, tại sao mẹ đóng cửa vậy? Có phải mẹ giận chú không?" Kim Trạch Húc ôm Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Liễu Nhiên, chú Trạch Húc có lời muốn nói với mẹ con, yên tâm, chú Trạch Húc không chọc giận mẹ con đâu, con ngoan ngoãn xuống lầu dưới chơi đi, chút nữa mẹ con xuống liền." Liễu Nhiên vẫn luôn thích Kim Trạch Húc, sau khi nghe lời nói của Kim Trạch Húc, Liễu Nhiên khéo léo gật đầu, "Được." Ngay sau đó người giúp việc ôm Liễu Nhiên khỏi tay Kim Trạch Húc. Sau khi hành lang yên lặng trở lại, Kim Trạch Húc thôi không gõ cửa nữa, kiên nhẫn nói, "Tử Du, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng xin em sau khi hết giận hãy ra gặp anh, một mình em ở bên trong anh rất không yên lòng." Bên trong phòng, Hạ Tử Du ôm đầu gối dựa vào cánh cửa, mắt đã thấm đẫm những giọt lệ. Vì sao mọi chuyện lại đến nước này? Cô tức giận, tức Kim Trạch Húc tự ý hành động, nhưng cô lại không thể chất vấn Kim Trạch Húc, bởi vì Kim Trạch Húc làm tất cả đều là vì tốt cho cô. Báo đưa tin liên tục, dư luận xã hội chỉ biết đẩy cô và Đàm Dịch Khiêm tới đỉnh đầu sóng gió, đến lúc đó, hiểu lầm giữa cô và Đàm Dịch Khiêm chẳng nói làm gì, sự nghiệp của Đàm Dịch Khiêm cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi chuyện này. Đây không kết quả mà cô muốn, thật sự không phải. Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, Hạ Tử Du bất lực. Vùi đầu sâu vào đầu gối, khó chịu không thôi. Khi gần đến tối, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng mở cửa phòng ra. Kim Trạch Húc không ngời một bước, nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Em có khỏe không? Hốc mắt Hạ Tử Du sưng đỏ, đôi mắt đờ đẫn. Kim Trạch Húc nhìn gương mặt chán nản mất mát của Hạ Tử Du, xin lỗi một lần nữa, xin lỗi. Hạ Tử Du lướt qua Kim Trạch Húc, ánh mắt như thể hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Kim Trạch Húc. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc tức giận mà tóm lấy hai vai của Hạ Tử Du, mất kiên nhẫn thốt ra, Đàm Dịch Khiêm thật sự đáng để em chảy nhiều nước mắt như vậy sao? Thân thể Hạ Tử Du yếu ớt, mi mắt buông xuống, lặng yên không lên tiếng. Kim Trạch Húc nâng cằm của Hạ Tử Du lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, có lẽ em đang lo lắng cho anh ta, cũng có lẽ không muốn làm anh ta tổn thương, nhưng anh ta có cân nhắc cảm thụ của em không? Anh ta là một kẻ máu lạnh, một tên khốn kiếp. Hạ Tử Du vẫn không nói tiếng nào, thấy Hạ Tử Du không hề phản ứng, Kim Trạch Húc không thể nhịn được nữa, rút bức thư trong áo vest ra, sau đó tức. gocchuyenaudio.com, giận nhét vào tay Hạ Tử Du, bức thư này mẹ em đã để lại cho ba nuôi một ngày trước khi mất. Em vẫn không muốn tin Đàm Dịch Khiêm ti tiện, cũng không đành lòng gạt bỏ Đàm Dịch Khiêm ra khỏi vị trí quan trọng nhất TNG đáy lòng. Như vậy, sau khi em xem bức thư này xong, em sẽ hiểu được người đàn ông máu lạnh khiến cho em lưu luyến ấy rốt cuộc tàn nhẫn đến cỡ nào. Tầm mắt Hạ Tử Du vô tình liếc qua chữ viết trên bức thư. Mặc dù trí nhớ khi 7 tuổi còn rất mơ hồ, nhưng mà chữ viết thuộc về mẹ cô vẫn có thể nhận ra được. Kim Trạch Húc đè nén lửa giận ở đáy lòng, cố hết giữ để giữ tỉnh táo nói, bức thư này vẫn luôn ở chỗ của anh, đã từng có một lần anh muốn đưa cho em xem, nhưng mà anh không muốn làm cho em cảm thấy anh đang cố ý lợi dụng bức thư này để chửi bới Đàm Dịch Khiêm, nhưng thấy em u mê không chịu tỉnh ngộ vì Đàm Dịch Khiêm như vậy, cho dù là tàn nhẫn, anh cũng phải cho em hiểu được Đàm Dịch Khiêm là người thế nào. Giờ khắc này, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, em không muốn xem. Dứt lời, cô trả bức thư lại cho Kim Trạch Húc. Kim Trạch Húc không nói gì mà nhét bức thư vào trong tay Hạ Tử Du lần nữa, em không muốn xem, hay không dám xem. Như thể bị Kim Trạch Húc nói trúng, thân thể yếu ớt của Hạ Tử Du run rẩy kịch liệt. Thấy gương mặt của Hạ Tử Du tái nhợt như thể người chết, Kim Trạch Húc đỡ lấy thân thể cô, giọng nói nhu hòa, Tử Du, anh biết rõ trái tim em vẫn luôn dành cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng vì sao khi em và anh ta sắp nắm tay nhau suốt đời, em rời khỏi như vậy? Bởi vì em sợ chịu thêm tổn thương, ngay cả chính em cũng không thể khẳng định hiện giờ em còn có thể tin tưởng Đàm Dịch Khiêm nữa hay không, lần này em đã lựa chọn rời khỏi Đàm Dịch Khiêm không phải vì em tin tưởng anh ta không liên quan đến cái chết của mẹ em, mà là bởi vì em quan tâm tới Đàm Dịch Khiêm, em không muốn Đàm Dịch Khiêm chịu bất kỳ tổn thương gì, cho dù nội tâm em gánh vác áy náy vì không tìm ra hung thủ giết mẹ. Hạ Tử Du đột nhiên bịt tai lại, kích động thốt lên, không phải như thế. Kim Trạch Húc không cho phép Hạ Tử Du trốn tránh, anh vặn bung hai tay của cô ra, gần từng chữ, nếu như mà lời anh nói không đúng, hôm nay em sẽ không ở Las Vegas, mà em đang ân ái với Đàm Dịch Khiêm trong biệt thự. Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, đau khổ nói, đừng ép em như vậy, đừng. Kim Trạch Húc nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, đau lòng nói, đừng trốn tránh nữa, Đàm Dịch Khiêm không bao giờ có thể mang hạnh phúc cho em. Xem bức thư này đi, biết đâu chuyện nhắc tới trong thư có thể khiến cho em thực sự biết được sự tàn nhẫn của Đàm Dịch Khiêm, sau đó có thể gạt bỏ Đàm Dịch Khiêm khỏi đáy lòng em hoàn toàn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đêm đó, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều trở về thành phố Y. Cách ngày tòa án thẩm vấn chưa tới 3 ngày, Đàm Dịch Khiêm vốn nên tận dụng thời gian trao đổi với luật sư để lật đổ khiếu kiện của Hạ Tử Du mà chiến thắng trên tòa án. Nhưng mà, sau khi Đàm Dịch Khiêm bay tới thành phố Y thì vẫn ở lì trong khách sạn tư quý, hoàn toàn không ra khỏi phòng một bước. Chị Dư đã đứng ngoài phòng của Đàm Dịch Khiêm suốt một ngày, cô không dám quấy rầy Đàm Dịch Khiêm, chỉ là yên lặng chờ đợi Đàm Dịch Khiêm ra lệnh. Thế nhưng, thời gian trôi đi, khoảng cách tới lúc tòa án thẩm vấn càng gần, Đàm Dịch Khiêm lại vẫn không định thảo luận về vụ kiện với luật sư, anh vẫn chỉ là uống rượu đỏ, yên lặng ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong. gocchuyenaudio.com Phòng, cách thời gian tòa án thẩm vấn chỉ còn lại một ngày, chị Dư rốt cuộc không kiềm chế được lo lắng mà lấy dũng khí gõ nhẹ cửa phòng, tổng giám đốc. Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn trầm thấp như vậy, vào đi. Chị Dư cung kính đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, ngập ngừng nói, Tổng Giám Đốc, ngày mai chính là thời gian tòa án thẩm vấn, tôi có cần tìm luật sư Aston tới đây không? Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng, ngày mai trước khi tòa án thẩm vấn tôi muốn gặp Hà Tử Du. Nghe được Đàm Dịch Khiêm nhắc tới ba chữ Hà Tử Du, chị Dư mới bớt thấp thỏm trong lòng, cô vui sướng thốt lên, dạ tôi sẽ đi thăm dò tung tích của phu nhân ngay đây. Thảo nào chị Dư hưng phấn như thế, đây là lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm chủ động nhắc tới Hà Tử Du sau khi việc đó bộc phát. Như vậy tức là chuyện giữa Đàm Dịch Khiêm và Hà Tử Du còn có đường cứu vãn, dù sao nếu hai người có thể ngồi xuống nói rõ ràng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết được mà chị Dư cũng tự là Hà Tử Du sẽ bằng lòng tới gặp Đàm Dịch Khiêm. Điều tra tung tích của Hà Tử Du rất dễ dàng, lúc trước bởi vì chị Dư không nhận được lệnh của Đàm Dịch Khiêm nên không dám điều chơi tự tiện. Hôm nay có lòng điều tra, chị Dư điều tra được tích tích của Hà Tử Du nhanh chóng. Hóa ra Hà Tử Du và Đàm Dịch Khiêm bay về thành phố Y cùng một ngày, hôm nay Hà Tử Du đang ở nhà tại thành phố Y. Sáng sớm, chị Dư đi tới trước cửa phòng khu nhà ở của Hà Tử Du, nhẹ nhàng gõ cửa. Chị Dư không ngờ rằng người mở cửa lại là Kim Trạch Húc. Kim Trạch Húc hiển nhiên vừa rời giường, khoác áo ngủ, tóc hơi rối. Nhìn thấy Kim Trạch Húc, chị Dư không biết nói gì. À, Kim Trạch Húc liếc nhìn chị Dư, thì ra là trợ lý Dư của Tổng Giám Đốc Đàm. Sao vậy, đến tìm Tử Du? Chị Dư bình tĩnh trở lại, đúng vậy, tôi có lời muốn nói với phu nhân. Về sau đừng gọi Tử Du là phu nhân nữa, bởi vì cuộc hôn nhân của Tử Du và Tổng Giám Đốc Đàm đã tới tận cùng rồi. Cô muốn gặp Tử Du thì có thể, nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa chắc đã bằng lòng gặp cô. Song tôi vẫn đi hỏi cô ấy cho cô. Dứt lời, Kim Trạch Húc xoay người tiến vào phòng ngủ trong căn hộ. Chị Dư đi vào trong căn hộ có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Kim Trạch Húc và Hà Tử Du. Em không muốn gặp cô ấy thì thôi, có anh ở đây, Đàm Dịch Khiêm không thể nào làm gì được em. Ngược lại Hà Tử Du trả lời cái gì thì chị Dư không nghe thấy, nhưng một lát sau Hà Tử Du đi ra từ phòng ngủ. Nhìn thấy Hà Tử Du mặc áo ngủ cùng kiểu với Kim Trạch Húc thì chị Dư không khỏi hít vào một hơi. Kim Trạch Húc nói nhỏ mấy câu bên tai Hà Tử Du, sau đó đi vào phòng tắm. Hà Tử Du mỉm cười gọi chị Dư, mời ngồi. Chị Dư kính cẩn nói, tôi không ngồi đâu. Phu nhân, thật ra Tổng Giám Đốc bảo tôi tới tìm cô. Tổng Giám Đốc đang ở khách sạn Tư Quý, ngài muốn nói chuyện rõ ràng với cô, tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc cũng không tức giận, chỉ cần cô giải thích rõ mọi chuyện với Tổng Giám Đốc là được. Hà Tử Du nhàn nhã ngồi xuống ghế salon, nói lãnh đạm, tôi không có gì để giải thích với anh ta cả. Phu nhân, chị Dư sừng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng Hà Tử Du sẽ phản ứng lạnh lùng như thế. Cô không định gặp Tổng Giám Đốc sao? Tôi còn phải chuẩn cho phiên tòa buổi chiều, xin lỗi. Dứt lời, Hà Tử Du đứng dậy. Chị Dư thấy Hà Tử Du muốn rời khỏi, không nhịn được bước đến ngăn cản Hà Tử Du, nghiêm nghị nói, phu nhân, chẳng lẽ cô? Góc chuyện audio.com thực sự định tố cáo Tổng Giám Đốc trên tòa án sao? Đôi mắt trong suốt của Hà Tử Du hướng về ánh mắt chất vấn của chị Dư, nếu như anh ta không làm gì, chị hoàn toàn không cần lo lắng cho anh ta. Chị Dư khó có thể tin lắc đầu, nói như vậy, tin tức trên báo thật sự là do cô tiết lộ. Hà Tử Du lại im lặng, chị Dư kéo giãn khoảng cách với Hà Tử Du, cô suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn không thể tin được, không, tôi không tin cô sẽ làm như vậy. Cô quan tâm tới Tổng Giám Đốc như vậy, làm sao cô có thể trả thù Tổng Giám Đốc bằng cách này? Hà Tử Du thấp giọng nói, chị Dư, chị lại dùng đến hai chữ trả thù, này, xin hỏi tôi làm sai sao? 2 năm trước Đàm Dịch Khiêm đối xử với tôi thế nào chị cũng rất rõ ràng, tôi đã gục ngã xuống một lần, chị cảm thấy 2 năm sau tôi cũng sẽ ngu dại mà thích anh ta như vậy sao? Hà Tử Du xa lạ trước mắt làm cho chị Dư sợ hãi, chị Dư ngơ ngác thốt ra, trước kia cô không nói với tôi như vậy, cô nói cô còn rất thích Tổng Giám Đốc, cô hy vọng có thể ở bên Tổng Giám Đốc. Chị Dư bị sự si tình của Hà Tử Du làm cảm động nên chị Dư mới bảo vệ Hà Tử Du. Hà Tử Du nói lạnh nhạt, cho tới bây giờ chị cũng không nhìn ra lúc đầu tôi chỉ là muốn tìm một lý do để tiếp cận Đàm Dịch Khiêm thôi sao? Chị Dư ngẩn ra, giật lùi về sau 2 bước. Tử Du, Liễu Nhiên dậy rồi, muốn tìm con. Người đi từ phòng trẻ ra chính là dì Lô. Sau khi Hà Tử Du rời khỏi, Kim Trạch Húc liền sắp xếp cho dì Lô ở đây chờ Hà Tử Du. Hà Tử Du quay đầu cười với dì Lô, vâng. Chị Dư sững sờ, Hà Tử Du nhìn chị Dư lần nữa, cuối cùng lên tiếng, chị Dư, tôi biết rõ chị luôn chiếu cố tôi, rất xin lỗi đã khiến chị thất vọng, nhưng điều này có lẽ cũng là số mệnh giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm. Dù cho như thế nào, tôi vẫn là phải nói với chị một tiếng cảm ơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, Khách sạn tư quý, chị Dư trần trừ trước cửa phòng, không dám giơ tay lên gõ cửa, nhưng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này, chị Dư rốt cuộc vẫn phải lấy dũng khí gõ cửa phòng. Vào đi, nghe giọng nói lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, toàn thân chị Dư nhất thời cứng đờ. Khi chị Dư đi vào phòng, Đàm Dịch Khiêm đang đứng trước cửa sổ sát đất sửa sang lại cà vạt. Chị Dư rũ đầu xuống, khẽ nói: Tổng Giám Đốc xin lỗi. Nhìn qua cửa kính, Đàm Dịch Khiêm có thể thấy rõ chỉ có một mình chị Dư. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trầm xuống, nói bình thản: Cô ấy ở cùng với Kim Trạch Húc. Chị Dư gật đầu, vâng. Trong đầu chị Dư hiện lên hình ảnh Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc mặc cùng kiểu áo ngủ, nhưng chị Dư không nói. Đàm Dịch Khiêm vừa mặc áo vest, vừa nói: Cô ấy nói thế nào? Phu nhân, cô ấy, bởi vì nội tâm đang bồi hồi luống cuống, chị Dư ấp úng nói tới nói lui. Đàm Dịch Khiêm nhìn chị Dư qua tấm kính, nói lạnh lùng: Chuyện gì chị không dám nói? Chị Dư nhắm mắt thốt ra: Phu nhân nói cô ấy sẽ không tới gặp ngài. Cô ấy đã thừa nhận tất cả tin tức trên báo đều là kế hoạch của cô ấy, ban đầu cô ấy cố ý lợi dụng tôi để tiếp cận ngài. Ngón tay đang cài áo vest của Đàm Dịch Khiêm khẽ dừng một chút, nhưng gương mặt tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm lại không có biểu cảm khác thường nào. Tôi biết rồi, chị Dư nghẹn ngào, nói đầy thất vọng: Tôi cũng không ngờ rằng sự thật lại như vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng phu nhân. Đàm Dịch Khiêm nhìn bản thân trong tấm gương kính bằng ánh mắt u ám, lãnh đạm lên tiếng: Chị xuống đi tìm Aston cho. gocchuyenaudio.com, tôi, vâng. Sau khi chị Dư lui ra, Aston tới khách sạn. Buổi chiều, quảng trường tòa án thành phố Y. Còn 3 phút nữa tới lúc mở phiên tòa, Đàm Dịch Khiêm lái chiếc xe đắt tiền tới trước cửa tòa án. Bên ngoài tòa án đã có rất nhiều phóng viên vây quanh, khi Đàm Dịch Khiêm bước xuống, anh đã bị phóng viên ùn ùn kéo tới bao vây, may mà vệ sĩ bên cạnh Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn giữ gìn trật tự. Tất cả các phóng viên đều bị chặn lại bên ngoài, Đàm Dịch Khiêm thuận lợi đi vào tòa án. Hạ Tử Du tới sớm hơn Đàm Dịch Khiêm rất nhiều, cô đang ngồi ở ghế khiếu cáo thỉnh thoảng bàn luận với luật sư cách cô không xa. Trong tòa án trừ luật sư và các công chức thẩm phán ra thì chỉ có chị Dư và Kim Trạch Húc nên phiên tòa có vẻ cực kỳ quỷ dị. Luật sư Kim Trạch Húc mới tới cho Hạ Tử Du chính là luật sư Tư Thâm vang danh quốc tế, mà luật sư đi theo Đàm Dịch Khiêm tới thành phố Y chính là luật sư Tư Aston. Ánh mắt Hạ Tử Du đã chú ý tới bóng dáng cao lớn nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm, nhưng cô làm như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với luật sư của cô tựa như đã nắm chắc phần thắng. Đàm Dịch Khiêm ngồi vào chỗ ngồi bị cáo, vẻ mặt của vẫn luôn lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy quét về phía Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm có khí chất vương giả tôn quý trời sinh, dù ở bất cứ nơi đâu hay với ai anh đều như thể nhìn xuống chúng sinh. Cho dù là vào lúc này, thẩm phán và công chức trong tòa án cũng không dám đối thất lễ với Đàm Dịch Khiêm. Ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm cũng không liếc nhìn Hạ Tử Du quá lâu, anh rời ánh mắt đi rất tự nhiên. Nhưng mặc dù ánh mắt Đàm Dịch Khiêm đã rời đi, Hạ Tử Du vẫn có thể cảm thấy như có ánh mắt lạnh lùng ghim chặt trên người mình, làm cho cô cảm thấy nặng nề. Quan tòa bắt đầu tuyên bố mở phiên tòa. Suốt 2 giờ thẩm vấn, Hạ Tử Du trình bày hết tất cả với tòa án, bởi vì có nhân chứng, vật chứng, tình thế cực kỳ bất lợi cho Đàm Dịch Khiêm. Chị Dư ngồi ở vị trí bồi thẩm mà hoảng hốt, cô không thể tin người phụ nữ xinh đẹp lên án Đàm Dịch Khiêm lưu loát trước tòa lại là Hạ Tử Du mà cô quen biết. Aston không đưa ra được chứng cứ có lợi cho Đàm Dịch Khiêm, nên tòa án thẩm vấn được một nửa, Aston yêu cầu tạm nghỉ. Quan tòa đồng ý cũng theo trình tự bình thường, quyết định 3 ngày sau sẽ tiếp tục thẩm vấn. Khi quan tòa tuyên bố tạm nghỉ, Kim Trạch Húc vội vã di chuyển tới bên người Hạ Tử Du, tay của anh rất tự nhiên đỡ lấy bả vai của Hạ Tử Du, nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng ánh mắt đề phòng. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm quét qua bàn tay vịn trên bả vai Hạ Tử Du của Kim Trạch Húc, sau đó đeo kính lên, đứng dậy rời khỏi. Chị Dư nhìn vẻ thân mật của Kim Trạch Húc và Hạ Tử Du, rốt cuộc xoay người không thể nhịn được nữa mà nói với Hạ Tử Du: Hạ tiểu thư, cô thật sự rất khiến tôi thất vọng. Trong đầu chị Dư thoảng qua dáng vẻ lạnh nhạt lên án Đàm Dịch Khiêm vừa nãy của Hạ Tử Du, hốc mắt chị Dư nhuộm đỏ, khổ sở lên tiếng: Tôi thật sự hối hận đã giúp cô, tôi hoàn toàn không nên nói tốt cho cô trước mặt Tổng Giám Đốc như vậy. Có lẽ cô cảm thấy trả thù Tổng Giám Đốc không có gì đáng trách, nhưng cuối cùng có một ngày cô sẽ biết cô đã tự tay đẩy Tổng Giám Đốc đi, cho dù về sau cô muốn quay đầu lại cũng không thể. Hạ Tử Du ung dung đứng tại chỗ, không lên tiếng đáp lại. Trước khi xoay người đi, chị Dư để lại câu nói cuối cùng: Đúng rồi, cô chính là vợ của Tổng Giám Đốc coi. gocchuyenaudio.com, như về sau muốn ly hôn, tôi cũng hy vọng cô nên xem lại hành vi cả mình. Lòng Hạ Tử Du co rút đau đớn bởi vì lời nói của chị Dư, cô nghĩ nếu lúc này không có Kim Trạch Húc đứng bên cạnh, có lẽ cô đã không thể chống đỡ được nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai ngày sau, Hạ Tử Du không thể ngờ rằng Kim Trạch Húc chỉ rời khỏi trong chốc lát, những người vệ sĩ mà Kim Trạch Húc ra lệnh đứng ngoài cửa phòng bảo vệ cô đều bị thuộc hạ của Đàm Dịch Khiêm giải quyết, mà giờ khắc này những người này lại ép cô vào buồng xe, dĩ nhiên, Liễu Nhiên cũng đã bị ôm đi. Khách sạn Tư Quy, Hạ Tử Du bị người đẩy vào phòng của Đàm Dịch Khiêm. Trên ghế salon, Liễu Nhiên mừng rỡ ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, ba. Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên vầng trán non nớt của Liễu Nhiên, gương mặt tuấn dật lộ vẻ thương yêu của người cha mà Hạ Tử Du cực kỳ hiếm thấy. Liễu Nhiên chú ý tới Hạ Tử Du, cô bé lập tức bỏ xuống khỏi người Đàm Dịch Khiêm, hoạt bát chạy tới bên người Hạ Tử Du, đưa tay ôm lấy đùi Hạ Tử Du, mẹ, ba tới tìm chúng ta rồi. Thật ra Hạ Tử Du đè nén giọt nước mắt sắp hình thành mà đỏ bừng, cô mỉm cười ôm lấy Liễu Nhiên, nói dịu dàng, cục cưng, ba mẹ có chuyện muốn nói, con xem trên giường có thú bông, con ra chơi có được không? Liễu Nhiên hiểu chuyện gật đầu, sau đó bỏ lên chiếc giường lớn duy nhất trong căn phòng, ôm con thú bông còn lớn hơn người vui vẻ không thôi. Hạ Tử Du dĩ nhiên còn nhớ rõ con thú bông này, đây là con thú bông 2 năm trước cô thích, lúc ấy Đàm Dịch Khiêm còn giễu cợt cô còn chưa trưởng thành, nhưng đến tối thì trên giường đã có thú bông siêu lớn này. Khẽ lắc đầu để gạt bỏ hồi ức trong đầu, Hạ Tử Du nhìn thẳng về phía Đàm Dịch Khiêm, anh biết là anh không thể làm gì tôi, ngày mai tòa án sẽ thẩm vấn. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh không thoát được đâu. Đôi mắt đen sâu thẳm âm u của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du, khóe miệng nâng lên một nụ cười tự nhiên, thế nào, hiện tại ngay cả đến gần tôi một bước cũng không dám. Nghe giọng nói lạnh lẽo như thể đến từ hầm băng mùa đông của anh, thân thể cô không khỏi khẽ run lên. Đàm Dịch Khiêm chợt đứng lên. Hạ Tử Du có thể cảm thấy hơi thở lạnh lùng nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm như một lưỡi dao bén nhọn tới gần cô sợ hãi lùi về sau một bước. Đàm Dịch Khiêm nhìn xuống cô từ trên cao, đứng vững vàng trước mặt Hạ Tử Du, nhưng không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng hơi nhếch lên, cô sợ cái gì? Đôi tay Hạ Tử Du chống lên mặt tường sau lưng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Đôi mắt đen tĩnh mịch khó dò của Đàm Dịch Khiêm từ từ híp lại, ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn không tì vết của Hạ Tử Du, như thể mang theo đau xót vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, cười lạnh ra tiếng, tôi đang suy nghĩ, mỗi đêm khi cô ở bên tôi, có phải trong đáy lòng đều hận không thể róc xương róc thịt tôi hay không? Nhiệt độ lạnh như băng trên ngón tay của Đàm Dịch Khiêm truyền tới trái tim Hạ Tử Du làm cô cảm thấy run rẩy. Khi tay của Đàm Dịch Khiêm dừng ở cằm cô thì cô đột nhiên nhớ lại hồi ức hơn 2 năm trước, cô còn nhớ rõ sức lực khi anh bóp cổ cô. Nên, giờ khắc này, cô chợt đẩy anh ra, sợ hãi mà mắng, khốn kiếp. Anh đột nhiên đè mạnh cô vào vách tường trắng tinh sau lưng, nói lạnh lùng, Hạ Tử Du tôi nói rồi, nếu như muốn xuống địa ngục vậy thì hãy cùng xuống. Hạ Tử Du cảm thấy bụng đau đớn vì sự đè ép của Đàm Dịch. gocchuyenaudio.com Khiêm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì đau đớn, cô chợt ôm bụng, thân thể từ từ trượt xuống dọc theo bức tường trắng. Cách chương